Anh hứa sau này nhất định anh sẽ tất cả những cố gắng làm tất cả những điều có thể để cho em và Tiểu Bảo được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có câu nói này thôi thì bao nhiêu sóng gió cô cũng có thể cùng anh vượt qua. Chỉ cần anh hứa một lời thì cho dù có tổn thương bao nhiêu thì cô cũng sẽ ở bên anh những ngày tháng sau này. Xa nhau quá đủ rồi, bây giờ cô muốn được ở cạnh anh, muốn con trai anh của cô cũng được ở cạnh anh, muốn gia đình này được hạnh phúc. Tiểu Dĩnh nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn từ Âu Phàm, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Khuôn mặt càng lúc càng gần cô hơn, đôi môi bắt đầu chạm vào môi cô. Ngọt ngào, hơi thở này, vòng tay này, Tiểu Dĩnh bắt đầu có cảm giác giống như mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù đã bao nhiêu năm một mình cô chống chọi với những cơn bão, nhưng ngày hôm nay lại khiến cô quên đi hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Có lẽ khi người ta yêu hết lòng thì nỗi đau cũng vẫn trở nên ngọt ngào. Buổi sáng Tiểu Dĩnh phải tới công ty để đi làm, Âu Phàm nói với Tiểu Dĩnh. Hay em chuyển qua làm cho anh luôn đi, em định cứ làm mãi ở đó hay sao? Em làm ở công ty Hàn Vũ cũng quen rồi, làm sao có thể bỏ mà đi được. Nhưng người đàn ông đó thực sự rất yêu thương em, anh cảm thấy rất lo lắng. Nếu như anh cảm thấy lo lắng thì nên yêu thương em nhiều hơn một chút. Âu Phàm nhìn Tiểu Dĩnh, anh thực sự tin tưởng cô nhưng lại cũng cảm thấy có chút lo lắng, hồi hộp. Tiểu Dĩnh biết Âu Phàm đang nghĩ gì nên cô nói. Anh đừng có lo lắng, em nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với anh đâu mà. Anh tin em, Tiểu Dĩnh đem tập hồ sơ hợp đồng đến chỗ Hàn Vũ, như mọi lần cô mở cửa bước vào thì thấy có một cô gái lạ đang ngồi cạnh anh, một tay còn nắm chặt lấy tay anh. Tiểu Dĩnh cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng trước cảnh tượng này, Hàn Vũ thấy cô lập tức giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, Tiểu Dĩnh vội vàng xua tay. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, em thực sự vô ý quá rồi. Cô gái kia nhìn Tiểu Dĩnh mỉm cười. Không có gì đâu, nếu như có công việc thì chị cứ vào giải quyết đi. Em chỉ đến đây ngồi cùng anh ấy một lát rồi em sẽ đi liền. Nghe giọng nói của cô gái này vô cùng dễ chịu nên Tiểu Dĩnh cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Chỉ mới hôm qua thôi Hàn Vũ còn chưa có bạn gái mà ngày hôm nay đã có thể nhanh đến như vậy sao? Cách chương.